Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1976, tàn nhẫn lão bài đệ tử. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch bay lên trời, nhìn về phía đệ nhị đảo. Copy nội dung từ truyện 88, đệ nhị đảo ngay tại đệ nhất đảo phía sau, không có rất xa khoảng cách Lâm Bạch bay lên giữa không trung sau đó, ngay lập tức sẽ nhìn thấy đệ nhị đảo vị trí cũng nhìn thấy bây giờ tại đệ nhị trên đảo võ giả. Cái này nhìn một cái, Lâm Bạch dĩ nhiên phát hiện còn có rất nhiều võ giả, đã ly khai đệ nhị đảo, thậm chí là tiến vào đệ tam đảo, đệ tứ đảo, đệ ngũ đảo. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lâm Bạch nhìn thấy xông đến nhanh nhất chính là Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc hai người này, Thạch Trung Tiên tại đệ thất đảo, mà Vu Hạc dĩ nhiên mới vừa tiến vào đệ bát đảo. Trừ Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc hai người ở ngoài, võ giả khác cũng theo sát sau. Copy nội dung từ truyện 88. Nói thí dụ như, bán nhân tộc cự thú thương lão quái nhân, hắc la kiếm cửu kiếm không, lâm dịch băng, lãnh vân, tạ trường tình, đồ tử vân, âm cửu linh, trầm tần, hồ thất a ninh, thạch giai mộc lâm tiểu thanh, lôi trùng đám người. Đều đã tiến vào đệ ngũ đảo. Nhưng Lâm Bạch nhìn thấy một người tại đệ tam đảo liền dừng lại, trên người hắn tựa hồ còn bị thương thế, khóe miệng mang theo cười khổ, người này chính là Phong Văn Quân. Copy nội dung từ truyện 88. Bên trên Phong Văn Quân dừng lại ở đệ tam đảo, Lâm Bạch một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó Phong Văn Quân đã nói qua chấn thủ đệ tam đảo Phong Võ Quân chính là hắn đại ca. Hai huynh đệ gặp mặt cái kia đương nhiên sẽ không lưu thủ. Copy nội dung từ truyện 88, xem Phong Văn Quân cái dạng này có vẻ như là bị Phong Võ Quân hung hăng ngược một phen. Trừ Thiên Kiêu Liên Minh cùng Quái Vật Liên Minh võ giả ở ngoài, còn lại võ giả trên cơ bản đều là tại đệ nhị đảo cùng đệ tam đảo ở giữa quanh quần một chỗ người, rất khó tại đi về phía trước tiến thêm một bước. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao những thứ này tứ đại viện kiệt xuất đệ tử cũng không phải người ngu, rõ ràng biết không phải là những cái kia thiên kiêu quái vật đối thủ, không muốn cùng người ta ngạnh chiến, còn không bằng thả bọn họ đi qua, nhường phía sau lợi hại hơn kiệt xuất đệ tử đi đối phó bọn hắn. Lâm Bạch hơi hơi liếc mắt nhìn, liền trực tiếp bay về phía đệ nhị đảo mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đi đệ nhị đảo. Hầu sư huynh từ tốn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nhậm Thiên Cao liếc một cái Phi Long Thập Nhị Đảo, cười nhạt nói. Đệ nhị đảo Trương Lập cùng đệ tam đảo Phong Võ Quân cũng còn không phải rất ngu, biết rõ những thứ này thiên kiêu quái vật khó đối phó, liền thả bọn họ đi qua, chỉ để lại một ít thực lực yếu kém võ giả tới xử lý. Hầu sư huynh cười nhạt nói, Phi Long Thập Nhị Đảo từng cái đảo nhỏ chấn thủ người, đều có rõ ràng thực lực sai biệt, 12 đảo càng về sau, lão bài đệ tử thực lực liền sẽ càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, riêng là từ đệ cửu đảo bắt đầu, càng về sau, càng mạnh. Nhậm Thiên Cao cười khổ nói, Hầu sư huynh, ngươi còn không bằng nói thẳng đệ thập nhị đảo Lam Ngọc Tâm tối cường, kéo nhiều như vậy vô dụng làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Hầu sư huynh cũng là mỉm cười, nhìn về phía đệ thập nhị trên đảo, một cái kia áo lam quần dài, khoanh chân ngồi dưới đất chờ đợi đối thủ tuyệt mỹ nữ tử, hắn từ tốn nói. Góc truyện audio.com, ta cũng không có nghĩ thông suốt thân là Lam thị nhất tộc đương đại tối cường đệ tử một trong, Nam viện bên trong đệ nhất tiên tử tại sao sẽ đột nhiên yêu cầu tham gia cái này đón người mới đến đại hội đâu. Nhậm Thiên Cao sư đệ, nói thật đương thời Nam viện sai phái ra tới võ giả, ta biết có Lam Ngọc Tâm lúc đó ta so ngươi bây giờ càng thêm kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, Hầu sư huynh chậm rãi nhớ lại, đương thời đón người mới đến đại hội chuẩn bị bắt đầu thời điểm, từng cái đạo quán đều sẽ lựa chọn mấy vị kiệt xuất đệ tử, đại biểu đạo quán tới nơi đây tham gia đón người mới đến đại hội. Những thứ này kiệt xuất đệ tử, mặc dù đều tại đạo quán bên trong, thanh danh truyền xa thế nhưng đều chỉ là sắp xếp tại trung lưu nhân vật rất ít xuất hiện giống như Lam Ngọc Tâm loại này siêu cấp kiệt xuất đệ tử tới tỏa chấn. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy, đương thời Hầu sư huynh biết rõ Lam Ngọc Tâm cũng muốn tham gia đón người mới đến đại hội thời điểm, hắn chính là vạn phần kinh ngạc. Đệ nhất đảo sừng trong đấu trường, rất nhiều lão bài đệ tử nhìn thấy Lâm Bạch đi trước đạo thứ hai, đều rối rít khẽ thở dài. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch A, hắn chính là được gọi là năm nay khảo hạch phía trên đệ nhất kiếm tu A, vừa rồi cùng Lam Phong đánh một trận, hắn kiếm pháp có thể thấy được lốm đốm. Copy nội dung từ truyện 88, như vậy kiệt xuất một vị đệ tử, không biết hắn chọn cái nào đạo quán. Bây giờ Nam viện Lam Ngọc Tâm, đã minh xác cự tuyệt qua hắn, hắn bái nhập Nam viện chỉ sợ cũng không quá hiện thực tiếp tục như vậy chính là nhìn hắn tại Đông viện, Bắc viện, Tây viện cái này ba cái trong nội viện lựa chọn cái nào. Copy nội dung từ truyện 88, Ta cảm thấy Lâm Bạch chọn Đông Viện A, dù sao bây giờ Đông Viện thật là thiên kiêu tối đa địa phương, ở nơi nào, Lâm Bạch có thể được càng nhiều tốt hơn tài nguyên tu luyện. Rất nhiều lão bài đệ tử đều rối rít phỏng đoán lấy những thứ này tân nhân võ giả chọn một cái kia đạo quán, bên trong rất nhiều đều cho rằng những thứ này thiên kiêu cùng quái vật đều sẽ lựa chọn Đông Viện. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao bây giờ Đông Viện là bây giờ tối cường đạo viện, vô luận là thực lực, nội tình, tài nguyên tu luyện, võ kỹ các loại đủ loại phương diện đều vượt lên đầu cho hắn ba cái viện. Đi tới đệ nhị đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi đây là trước mắt tân nhân võ giả tối đa địa phương. Lâm Bạch ly khai đệ nhất đảo thời điểm, 5.000 tân nhân võ giả đã ly khai đệ nhất đảo có hơn 3.000 người, bọn hắn đều đi tới đệ nhị đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lâm Bạch lúc này đi tới đệ nhị đảo, phát hiện nơi đây lại còn có tiếp cận hơn 2.000 người, nói cách khác chỉ có hơn 1.000 cái tân nhân võ giả, ly khai đệ nhị đảo, đi đến đệ tam đảo. Xem ra ba vị trí đầu đảo đã vây khốn rất nhiều võ giả nha. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch từ giữa không trung rơi xuống, đi tới đệ nhị trên đảo sừng trong đấu trường. Xuất thủ ác như vậy sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng quá không còn nhân tính đi. Thực sự là ghê tởm a, copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhị trên đảo võ giả, không ít tân nhân võ giả cũng đứng tại đấu võ tràng ở ngoài, nhìn lấy sân tỷ võ bên trong hướng đi, phẫn nộ quát. Lâm Bạch lúc này rơi xuống đất nhìn lấy sân tỷ võ bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Lúc này trong sân, một người mặc tây viện đệ tử trường bào võ giả chính tướng một tân nhân võ giả đánh cho liền lăn một vòng, cái kia tân nhân võ giả rõ ràng không phải vị này tây viện võ giả đối thủ, bị ngược chết đi sống lại. Ta nhận thức, cái kia tân nhân võ giả bị đánh bay ra ngoài, miệng nôn tiên huyết, há mồm vừa định chịu thua, thật là cái kia tây viện võ giả liền trực tiếp bay vút tiến lên, một quyền trực tiếp trúng đích mặt đem cái này tân nhân võ giả đánh cho miệng đầy máu loãng bay ngang bay rớt ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Liền chịu thua tư cách cũng không cho sao. Quá ác đi, copy nội dung từ truyện 88. Quá không còn nhân tính đi. Sân tỷ võ ở ngoài võ giả, nhao nhao giống giận. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cũng nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt lộ ra một tia hàn mang, tại đệ nhất đảo bên trong, Lam Phong bởi vì phải mượn hơi đệ tử tiến vào Nam Viện, vì vậy ra tay đều không phải là rất nặng, điểm đến thì ngưng. Mà giờ khắc này đệ nhị trên đảo Tây Viện võ giả, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn là hành hung tân nhân võ giả, liền cho tân nhân võ giả cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho. Copy nội dung từ truyện 88, hắn có vẻ như gọi, Trương Lập đi, là Tây Viện võ giả. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhìn thấy đệ nhị đảo trấn thủ người này tên là Trương Lập, trước đó tại đệ nhất đảo bên trên thời điểm, Lâm Bạch cũng từng nhìn thấy qua hắn. Trong sân, Trương Lập vẫn ở chỗ cũ đối vị nào đó tân nhân võ giả quyền đấm cướp đá, mà cái kia tân nhân võ giả đã sớm mất đi chiến lực, hoàn toàn là bị Trương Lập sống sờ sờ hành hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Một màn này, thấy xung quanh võ giả đều là nhìn thấy mà giật mình, càng là trong con ngươi hiển hiện tức giận. Ta vốn cho là Phong Văn Quân nói tới sát uy côn là gạt người, nhưng hôm nay nhìn, những thứ này lão bài võ giả rõ ràng chính là tới hành hạ tân nhân võ giả A, Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.